Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144. Ba huynh muội. PS, Mặc Lâm khí chất đại biến. Trên thực tế là bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều tại sử dụng một loại lĩnh vực. Nhưng chỉ đối hồn thú cùng thú võ hồn hồn sư có mãi mãi áp chế tác dụng. Khí võ hồn hồn sư cùng đặc thù thú võ hồn hồn sư, tỉ như thiên sứ võ hồn, cùng Mặc Lâm ngốc lâu cơ bản cũng liền thích ứng. Mặc Lâm thật cũng không ngoài ý muốn loại tình huống này phát sinh. Bọn hắn phía trước chỗ ở người ở thưa thớt, hơn nữa đều biết nhau. Vừa đến nơi này, không chỉ có mật độ nhân khẩu kịch liệt tăng lớn, còn có một đoàn người giống như nhìn động vật đồng dạng nhìn bọn họ. Trong nháy mắt có thể tiếp nhận liền có quỷ. Nhị tỷ, ngươi cũng không cần như thế. Hiện tại xác thực các ngươi sẽ không quá thích ứng. Hơn nữa bị một đám người vây xem cũng đích xác có chút khó chịu. Bất quá chờ ngày mai ta cữu cữu tuyên bố một ít chuyện sau hẳn là sẽ tốt không ít. Ngươi sẽ thấy nhịn một chút. Qua cái tối nay tất cả đều dễ nói chuyện. Mặc Ninh đi đến bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. Hướng ra phía ngoài chỉ. Tam đệ, ngươi nói sự tình ta cũng hiểu. Nhưng là bọn hắn như vậy dạng không phải quá phận một điểm. Mặc Lâm nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Khá lắm chiêng trống tiếng động vang trời. Tiên pháo tề minh, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt a. Đám người kia mỗi ngày đều không muốn tu luyện sao? Trách không được Lam Điện Bá Vương Long Tông liền trừ Ngọc Nguyên trấn một cái phong hào đấu la. Muốn cái này tu luyện không khí còn có thể ra mấy cái phong hào đấu la. Kia thật là ông trời bất công. Mặc Lâm trên mặt chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Số người này, xác thực khoa trương một điểm. Mặc Ninh nhìn ngoài cửa sổ tình huống, thở dài một tiếng, Epsilon bằng, Omicron huyền sao, ôi tương đương, nhìn tình huống này, ta đoán chừng ngay cả cơm đều tiễn đưa không tiến vào. Mặc Lâm hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, thế mà nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng. Hả, hai tiểu tử này, bối phận lớn gọi tiểu tử, không có bất cứ vấn đề gì. Không giống như là thích tham gia náo nhiệt chủ a. Bất quá bây giờ vây quanh người tựa hồ cũng là cùng Thiên Tâm. Thiên Hằng một đời người. Nếu là từ cái này hai cái tiểu tử hạ thủ, đám người này hẳn là liền sẽ đi. Mặc Lâm đẩy ra cửa sổ, trên ngón tay ngưng tụ ra dương ngũ lôi trực tiếp bắn về phía Ngọc Thiên Tâm. Ngọc Thiên Tâm tu luyện 3 năm dương ngũ lôi, thoáng cái liền phát giác Mặc Lâm công kích, giơ tay phải lên bắn ra một bó trưởng tâm lôi. Đồng thời hô to một tiếng, tản ra, hai cỗ lôi điện trên không trung chạm vào nhau phát ra tiếng vang chói tai. Bởi vì người chung quanh đều là Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Mặc Lâm cũng chỉ là tùy tiện bắn một phát, hai cỗ lực lượng tràn lan đi ra lôi điện không có làm bị thương bất luận kẻ nào. Chung quanh những cái kia Lam Điện Bá Vương Long Tông người tự nhiên từng cái lòng đầy căm phẫn. Mấy cái này vừa vào trong này hồn sư cũng dám công nhiên khiêu khích chủ nhân nơi này. Hơn nữa công kích đối tượng vẫn là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Ngọc Thiên Tâm. Đây quả thực là tại động thổ trên đầu Thái Tuế. Ngọc Thiên Hằng ngay từ đầu cũng có chút khó chịu. Mặc dù Ngọc Thiên Tâm thực lực hiện tại vượt xa hắn. Nhưng là Ngọc Thiên Hằng đối với vị trí tông chủ vốn cũng không phải là rất cảm mạo. Có người dám khiêu khích tông môn uy nghiêm. Hắn không cao hứng thật là bình thường, nhưng khi hắn nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm biểu lộ lúc lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Bởi vì Ngọc Thiên Tâm biểu lộ không phải là phẫn nộ cũng không tính là không vui. Nói đúng ra hẳn là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Ngọc Thiên Tâm đương nhiên sẽ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Vừa mới chính hắn còn không có xuất thủ thời điểm hắn liền phát hiện đối phương dùng là cùng chính. Mình đồng dạng dương ngũ lôi. Trong mắt hắn, trên thế giới này sẽ dùng dương ngũ lôi chỉ có hai người chính hắn cùng dạy hắn Ngọc Mặc trưởng lão. Mặc Lâm đã từng đã nói với Ngọc Thiên Tâm, hắn là Ngọc Nguyên Linh con trai, hắn là không họ Ngọc, cho nên Ngọc Thiên Tâm trong nháy mắt liền nghĩ đến, công kích người của hắn chính là Ngọc Mặc trưởng lão. Lần này tới những người này nhất định là Ngọc Mặc trưởng lão người nhà. Tông môn những đệ tử này dường như tham quan đồng dạng thái độ cùng hành vi vốn là phi thường mất mặt, huống chi người đối diện vẫn là Giao chính mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngọc Thiên Tâm nhìn trước mắt sắp phát động bạo loạn đám người. Trực tiếp hô to một tiếng. Tất cả mọi người cho ta trở về. Ngọc Thiên Tâm cơ hồ đem chính mình âm lượng rút đến tối cao. Đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Những này qua tới tham gia náo nhiệt không có một cái nào mạnh hơn Ngọc Thiên Tâm. Cũng không có một cái so Ngọc Thiên Tâm bối phận cao. Coi như không biết Ngọc Thiên Tâm tại sao tại bị công kích sau còn gào thét để bọn hắn trở về. Bọn hắn cũng không có một cái dám đáp lời. Hai mặt nhìn nhau một hồi. Liền đi trở về. Ngọc Thiên Hằng cũng là một cái thỏa thỏa người ngoài cuộc. Hoàn toàn không cách nào lý giải toàn bộ quá trình nguyên do. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiên Tâm rõ ràng là bị công kích phía kia. Tại sao phía trước hoàn toàn không có một điểm sinh khí cùng không vui dấu hiệu? Ngược lại trực tiếp hô tán tất cả mọi người. Thật sự là quá kỳ quái. Đúng rồi. Muốn hay không hỏi một chút Tiểu Cương thúc thúc. Hắn đối với cái này sự kiện cần phải có hiểu biết. Gian phòng bên trong Mặc Mẫn nhìn thấy người. Bên ngoài thế mà không giải thích được rời đi. Có chút ngoài ý muốn. Tam đệ, ngươi là làm sao làm được? Ta còn tưởng rằng ngươi công kích sau ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Trực tiếp một chọi một ngàn đâu. Mặc Ninh ngược lại là đã nhìn ra trong đó bộ phận nguyên do. Tam đệ, ngươi công kích người kia. Hắn hẳn là nhận biết ngươi a. Mặc Lâm phủi tay. Đại ca quả nhiên là người thông minh. Ta xác thực biết hắn. Hơn nữa đối với hắn có ân. Chỉ bất quá hắn còn không có gặp qua diện mục thật của ta. Chưa thấy qua chân diện mục lại thông. Qua một lần đơn giản giao thủ liền phân biệt thân phận. Mặc Ninh sờ lên cằm nói. Không, khả năng đều còn không có hoàn toàn đưa trước. Hắn liền phân biệt thân phận của ngươi. Tam đệ, ngươi đến cùng cho hắn cái gì ân tình a? Mặc Lâm duỗi lưng một cái. Đây là bí mật, đại ca ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Bây giờ người bên ngoài đều đi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể nhận được a. Mặc Ninh lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đương nhiên, ta vốn chính là vì này sự kiện mới có thể bồi nhị muội qua tới. Tất nhiên giải quyết, sẽ không quấy rầy nhị đệ ngươi về sau an bài. Ban đêm gặp, nhìn xem Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn ra khỏi phòng. Mặc Lâm thở hắt ra. Không biết tại sao, vừa mới đoạn kia đối thoại. Mặc Lâm luôn có một loại trí thông minh bị đối mặt nghiền ép tình huống. Hắn tính là minh bạch. Hắn cái này đã hồn thánh cấp bậc đại ca chân chính mạnh địa phương tuyệt đối không phải là hồn lực. Tu luyện tới thiên phú. Hắn nhất định là loại nào văn võ song toàn hơn nữa văn còn muốn mạnh hơn một chút loại kia nhân vật. Cái này không khỏi để Mặc Lâm đối với Mặc gia thực lực hôm nay làm ra hoàn toàn mới phán đoán. Có cái trí lực hình nhân vật tồn tại. Tại đấu la đại lục cái này bình quân trí thông minh hẳn là không vượt qua được 60 địa phương. Chỉ cần nhìn qua đằng sau mấy bộ cũng sẽ hiểu. Có thể làm ra loại kia thao tác người. Trí thông minh đừng nói 60. Ta cảm thấy 40 đều quá sức. Hẳn là một cái ưu thế tuyệt đối. Ngươi muốn cho Mặc Ninh một sư. Hắn dám đánh quá. Trời. Nguyên. Đấu. Mà rời đi Mặc Lâm gian phòng về sau. Mặc Mẫn đột nhiên dừng lại cước bộ của mình, giống như đang tự hỏi đồ vật gì. Mặc Ninh nhìn Mặc Mẫn ngừng lại, còn tưởng rằng nàng nhớ ra cái gì đó đại sự, liền hỏi, nhị muội, làm sao, là có chuyện gì không có hỏi tam đệ sao? Mặc Mẫn ôm lấy ngực nghĩ một hồi, hỏi, đại ca, vừa mới tam đệ khen ngươi thông minh thời điểm, có phải hay không thuận tiện mắng ta một chút? Ngoặc kép, im lặng. Mặc Ninh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.